LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1185, đến từ Benjamin gia tộc cảnh cáo. Hai người ở giữa trận này nho nhỏ tỉ thí, vốn phải là một chuyện nhỏ. Bất quá Thompson gia hỏa này vì đánh Tô Minh mặt, tại Lâm Ánh Trúc trước mặt làm náo động, liền trắng trợn tuyên dương một phen, khiến cho người nơi này đều biết. Kết liệu ai biết sau cùng gia hỏa này là rời lên thạch đầu đập chân của mình. Mất mặt người vậy mà là chính hắn. Mọi người mặc dù ngoài miệng chiếu cố hắn mặt mũi không nói, bất quá trong lòng đều rõ ràng, không nghi ngờ là Thompson bại. Hai người một cái hát là lưu hành hip hop âm nhạc, một cái hát là kinh điển cao âm khúc xem. Cái này là kinh điển cùng lưu hành ở giữa một cuộc tỉ thí, phong cách là hoàn toàn khác biệt, cho người cảm thụ cũng không giống nhau. Tựa hồ không có cách nào quơ đũa cả nắm đi làm ra phán đoán. Từng người đều có từng người ưu điểm cùng sở trường. Đạo lý mặc dù là đạo lý này, nhưng trên cơ bản tại hiện trường nghe hai người biểu diễn trên thực tế trong lòng đều rõ ràng. Không hề nghi ngờ, không nghi ngờ là Tô Minh thắng. Chủ nếu không phải khúc xem cùng âm nhạc phong cách vấn đề, vẫn là biểu diễn người thực lực tồn tại chênh lệch. Thompson biểu diễn có thể cho người một loại rất không tệ hưởng thụ, khiến người ta cảm thấy rất này. Thậm chí thân thể cũng nhịn không được theo hắn không ngừng bãi động. Nhưng Tô Minh biểu diễn thì lại khác. Hắn biểu diễn là đối linh hồn trùng kích, có thể chạm đến tâm linh của người ta. Đang lắng nghe thời điểm để cho người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đầu nghĩ đến một chút sầu não đồ vật, cho nên dù sao cũng phải tới nói. Thompson ngón giọng so với Tô Minh đến còn là có chút chênh lệch. Ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, chỉ là cố kỵ đến Thompson mặt mũi không nói mà thôi. Hừ, Thompson gia hỏa này làm chuyên nghiệp âm nhạc người. Trên thực tế tại Tô Minh biểu diễn thời điểm, hắn cũng bị kinh ngạc, phi thường kinh ngạc với Tô Minh trình độ. Xác thực hắn vừa rồi hát không bằng Tô Minh, cho nên chính hắn đều không cãi chày cãi cối. Xác thực hắn bại bởi Tô Minh, chỉ bất quá ở trước mặt thừa nhận mà nói, dạng này sẽ để cho hắn đặc biệt thật mất mặt. Thế là Thompson gia hỏa này trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi. Loại này cao cấp tiệc rượu còn chưa kết thúc liền đi thẳng, có thể nói là một kiện phi thường không lễ phép sự tình. Nhưng Thompson đã không thể chịu đựng được đám người ánh mắt, vì để tránh cho xấu hổ, trực tiếp cứ như vậy rời đi. Mà Thompson tại trước mắt bao người đi ra lễ đường thời điểm, không ai chú ý tới. Benjamin dùng không quá hữu hảo gia hỏa nhìn chằm chằm gia hỏa này bóng lưng nhìn trong chốc lát, sau đó lặng yên không một tiếng động gọi một cú điện thoại. Ngay cả Tô Minh đều không có phát giác, còn tưởng rằng Benjamin là có chuyện gì đi gọi điện thoại đây này. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Benjamin chú ý tới cái này Thompson tại rời đi thời điểm dùng phi thường âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn một chút. Benjamin trực giác nói cho hắn biết bản thân người này chỉ sợ là sẽ không tùy tiện chịu để yên, nhất định phải đề phòng với chưa xảy ra nha. Hôm nay Lâm Ánh Trúc không có cấu kết lại, ngược lại còn nhắm trúng một thân tao, bản thân đem mặt đều ném sạch. Cái này khiến Thompson trong lòng gọi là một cái khí nha. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, hôm nay đi lần này, sau này trong một đoạn thời gian rất dài, hắn không nghi ngờ sẽ biến thành vòng tròn bên trong trò cười. Mà hết thảy này đều đặc biệt quái cái kia Hoa Hạ tiểu tử. Nếu không phải là hắn mà nói, Thompson cũng sẽ không như thế mất mặt. Thompson hiện tại cuối cùng là rõ ràng, cái kia Hoa Hạ tiểu tử đặc biệt mẹ căn bản liền là đang giả heo ăn thịt hổ. Phải biết hắn lợi hại như vậy, Thompson cũng sẽ không công tìm cho mình không thoải mái. Đi ra lễ này đường sau khi, Thompson trên mặt vẫn là một mảnh che lấp. Chỉ bất quá gia hỏa này là người da đen, bởi vì màu da vấn đề, cho nên cũng không có rõ ràng như vậy. Thompson hôm nay mất đi đại mặt mũi, trở thành vòng tròn bên trong một cái không lớn không nhỏ trò cười. Hắn làm sao có thể tùy tiện coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thế là cái này Thompson suy nghĩ một chút. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lập tức lấy ra bản thân cái kia lấp lánh tỏa sáng điện thoại. Hắn dự định trực tiếp tìm Los Angeles bên này thế lực ngầm. Đến lặng yên không tiếng động đem Tô Minh cho thu dọn dừng lại. Dù sao nơi này là M quốc, là địa bàn của hắn. Một người hoa hạ hung hăng cái gì? Thompson thậm chí đang nghĩ có nên hay không đem Tô Minh cho phí hết. Ngươi tới đây cho ta một chút thế nhưng là đúng vào lúc này. Thompson ra hỏa này điện thoại còn không có đánh đi ra đây. Bất thình lình liền bị người một thanh túm đi qua. Điện thoại trong tay bất ngờ không kịp đề phòng một chút liền bị đánh rớt. Thompson xoay người nhìn lại. Lập tức trong lòng ngạc nhiên. Vậy mà là mấy cái khí thế cường đại đại hán người da đen. Những người này trên người một cỗ khắc nghiệt khí chất. Xem xét cũng không phải là cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Ngươi, các ngươi là ai? Thompson trong lòng trong lúc nhất thời không khỏi có chút luống cuống. Bởi vì hắn căn bản liền không biết đám người này nha. Tựa hồ lai giả bất thiện. Đánh cầm đầu cái kia đại hán áo đen. Lạnh như băng theo trong miệng thốt ra một chữ. Sau đó mấy người cùng một chỗ động thủ. Trong nháy mắt đem thân thể còn thật tráng kiện Thompson. Phá tan đánh cho một trận. Song phương sức chiến đấu hoàn toàn cũng không phải là một cái trọng lượng cấp. Hoàn toàn ở nghiền ép. Càng khiến người ta cảm thấy phi thường kinh ngạc chính là mấy cái người áo đen tại đánh người, cửa ra vào những người hộ vệ kia, vậy mà làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì đồng dạng. Hoàn toàn đem bên này làm không khí, mấy chục giây sau khi, mấy cái này người áo đen liền dừng tay, đánh thật nhanh dừng tay cũng rất nhanh chóng, nhìn lại Thompson, vậy liền vô cùng thảm rồi, bị đánh mặt mũi bầm dập. Chật vật không chịu nổi, thậm chí xương mũi đều bị đánh gãy, đang không ngừng ra bên ngoài bên cạnh bốc lên huyết. Mấy cái này người áo đen, không là người khác, chính là Benjamin mang theo mấy cái bảo tiêu. Benjamin trực tiếp gọi điện thoại, để bọn hắn đi ra, đem hôm nay cái này phi thường không thức thời Benjamin, cho thu thập dừng lại, đánh xong người sau khi, cầm đầu người áo đen kia. Nhìn mặt không thay đổi, vẫn vô cùng lạnh lùng, trực tiếp mở miệng nói ra, hôm nay ngươi đắc tội không nên đắc tội người, về sau cẩn thận một chút, chúng ta là Benjamin gia tộc, có vấn đề gì lời nói, ngươi có thể tới tìm Benjamin gia tộc tính sổ sách, nếu như ngươi lại dám đắc tội Tô tiên sinh, lần sau liền không chỉ là đơn giản như vậy, lần này là một cái cảnh cáo. Lạnh lùng vứt xuống một câu nói như vậy sau khi mấy người áo đen kia liền đi thẳng, lưu lại nón xanh đều đã bị đánh biến hình Thompson. Thompson đã không để ý tới đau đớn trên người. Lúc này nội tâm của hắn kinh hãi vô cùng. Hắn cũng coi như là M quốc thượng lưu xã hội người. Tự nhiên nghe nói qua như là cự kình đồng dạng Benjamin gia tộc. Đánh chết cũng không nghĩ đến. Hắn lại bị Benjamin gia tộc người cho cảnh cáo. Hơn nữa còn bắt hắn cho đánh cho một trận. Thế nhưng là bị sau khi đánh. Lại một điểm trả thù tâm đều lên không nổi. Hắn ở đâu ra lá gan đi tìm Benjamin gia tộc phiền phức. Cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám. Cho nên hắn lúc này nội tâm chỉ có sợ hãi. Hồi tưởng một chút hôm nay hắn chỉ đắc tội Tô Minh một người như vậy. Trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm kinh hãi. Tiểu tử kia, vậy mà cùng Benjamin gia tộc còn có quan hệ. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến ném cái. Kim đậu, bạo cái. Chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.